Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, hai cậu vừa rồi đi đâu vậy, sao lại cùng nhau cúp học thế? Công chúa nhỏ dẫn hai người ra ngoài hành lang lớp học, khoanh tay trách móc. Mặc dù cô ấy thân hình nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, bình thường cũng rất dễ gần, nhưng khi nghiêm túc lên, chỉ trong phút chốc có thể khiến học sinh nghịch ngợm nhất trong lớp khóc lóc vì bị mắng. Lúc này, vẻ mặt cô ấy nghiêm nghị, tuy hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt lại chủ yếu dừng lại trên người Tận Tư Minh. Diêu Cần khẽ ho một tiếng, tiến lên nửa bước về phía Tận Tư Minh. Dạo gần đây tôi không được khỏe, hôm nay có lẽ là do ngồi gần điều hòa lâu quá, vừa mới lên lớp đã cảm thấy hơi chóng mặt. Tận Tư Minh thấy vậy nên tốt bụng đưa tôi đi phòng y tế. Thật sự là như vậy à? Công chúa nhỏ nhướng mày, giọng điệu đầy nghi ngờ. Đương nhiên là thật rồi, tôi khi nào lừa cô bao giờ? Diêu Cẩn nói xong, còn giả vờ che miệng và lại ho hai tiếng. Tận Tư Minh đứng bên cạnh, nhìn cô diễn xuất vụng về và thiếu chân thành mà không khỏi nhíu mày. Nói dối mà cũng phải nghĩ ra lý do mới mẻ chứ. Cái lý do cũ rích này, công chúa nhỏ thông minh như vậy, làm sao có thể tin được? Cô đang tính toán cách giải vây cho Diêu Cẩn, chuẩn bị chờ đợi việc cô ấy bị phát hiện ngay tại chỗ. Không ngờ công chúa nhỏ lại gật đầu, còn nhẹ nhàng vỗ vào trán Diêu Cẩn với vẻ mặt yêu chiều. Được rồi, lần này tôi tin cậu, nhưng lần sau không được nữa đấy. He he, cảm ơn cô giáo Điền Điền. Diêu Cẩn cười tươi nói, Tận Tư Minh nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Cứ thế xong luôn à, công chúa à, sự sáng suốt và nghiêm khắc của cô đâu rồi? Cô nhìn qua nhìn lại giữa công chúa Tiêu Tiêu và Diêu Cẩn, mới chợt nhớ ra, Diêu Cẩn là người được yêu thích bên cạnh công chúa, họ thậm chí còn chia nhau ăn một gói bánh kẹo. Công chúa nhỏ thở dài, vẻ mặt không còn nghiêm túc nữa, nhẹ nhàng nói. Cuối tháng sau là kỳ thi cuối kỳ rồi, tôi sẽ chuyển sang dạy lớp bình thường, đến lúc đó sẽ không còn quản được các cậu nữa. Hai cậu có năng lực tôi không lo, nhưng vẫn nên nghiêm túc lên. Dù sao học kỳ 2 lớp 12 các cậu phải chuẩn bị phỏng vấn vào các trường đại học, các trường top không chỉ xét có năng lực di truyền đâu. Tận Tư Minh đứng yên nghe nghiêm túc bài giảng của công chúa, còn Diêu Cẩn thì không quá chú ý, thỉnh thoảng còn tương tác thân mật với công chúa, làm Tận Tư Minh nhìn mà miệng nghẹn lại. Nói được gần 10 phút, gần hết tiết, cuối cùng công chúa nhỏ cũng tha cho họ. Trước khi vào lớp, Diêu Cẩn đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày nay tôi có thể xin ngồi ở hàng cuối không? Chỗ của tôi đối diện với điều hòa, ngồi lâu thật sự rất khó chịu. Công chúa nhỏ rất thoải mái đáp, môn học của tôi cậu muốn ngồi đâu cũng được, còn các chuyện khác thì cậu hỏi giáo viên chủ nhiệm của các cậu nhé. Tận Tư Minh đang đi vào lớp nghe thấy câu này, chân cô khựng lại. Diêu Cẩn vừa nói gì cơ? Cô ấy thật sự định ở lại vị trí đó à? Nhưng rất nhanh, Diêu Cẩn đã cho cô câu trả lời bằng hành động. Trong giờ nghỉ giữa tiết tự học buổi tối, Diêu Cẩn dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, ôm một ít đồ dùng học tập, từ chỗ ngồi cũ đi tới chỗ trống phía sau Tận Tư Minh, rồi ngồi xuống. Nếu không phải bài thi trong tay còn chưa làm xong, công chúa nhỏ lại đang ngồi trên bục giảng, chắc cả lớp đã náo loạn rồi, đặc biệt là những người ngồi phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dũng nhìn thấy Diêu Cẩn ôm sách đi tới, tim anh như muốn bay ra ngoài. Nhưng khi thấy Tận Tư Minh ngồi trước, nụ cười trên mặt anh lập tức cứng lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tận Tư Minh, người đang không biểu cảm, cúi đầu chăm chú làm bài, dáng vẻ xinh đẹp nghiêm túc đến mức suýt chút nữa anh ta hóa thành một quả chanh sống. Tuy nhiên, lúc này, Tận Tư Minh đang chăm chú làm bài thi, nhưng thực sự trong đầu cô lại đang mông lung nhìn mãi vào một câu hỏi lựa chọn mà không động não được. Tiếng động nhẹ từ phía sau không ngừng làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cô quyết định đeo tai nghe ngủ trưa vào để ngăn chặn mọi sự sao lãng từ bên ngoài. Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn không chờ Tô Tiểu Hàng cùng ra, vội vàng chào qua loa rồi xách túi chạy ra khỏi lớp. Chuyện gì mà gấp thế, ngay cả mình cũng không chờ à? Tô Tiểu Hàng nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, khó hiểu lẩm bẩm. Khi rút tầm mắt từ cửa ra, Tô Tiểu Hàng vô tình nhìn thấy ánh mắt của Diêu Cẩn. Cô ấy cũng đang nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp đến mức như một vị thần, dưới ánh đèn lớp học lại càng thêm lung linh, đẹp đến mức không thể rời mắt. Tô Tiểu Hàng nuốt một ngụm nước bọt, bất giác cảm thấy không thoải mái. Dù sao, vị trí phía sau này luôn trống không, giờ lại có người chuẩn bị. Định cư, lâu dài ở đây, lại là Diêu Cần, sau này biết đâu sẽ có nhiều cơ hội giao lưu. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Hằng ngượng ngùng nở nụ cười, chào Diêu Cần. Diêu Cần lại tươi cười đáp lại cô, thân thiện chìa tay ra. Sau này chúng ta là bạn học mồi trước mồi sau rồi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, ngày hôm sau, sáng sớm. Tận Tư Minh bước vào lớp, nhìn thấy trên bàn hàng cuối có đủ loại bánh mì, bánh ngọt và sữa chua. Cô hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhớ lại tối qua Diêu Cần đã chuyển đến đây, liền lập tức rút ánh mắt lại. Khi cô ấy vào lớp, hầu như các vị trí ở ba hàng phía sau đều trống không, chỉ có một mình Đậu Đinh ngồi lẻ loi ở đó. Cậu ấy đang cầm một cuốn sách dày, nhìn thấy Tận Tư Minh, liền ngạc nhiên hỏi. Hôm nay cậu sao lại đến sớm thế? Tận Tư Minh lười biếng nhét cặp vào trong ngăn bàn. Cũng tại Tận Tùng, không biết sao hôm nay lại bắt tôi phải đến sớm. Với tính tình của mẹ Tận, đương nhiên là cô ấy cũng bị kéo dậy từ trên giường, rồi cả hai người bị đóng gói và đưa đến trường cùng nhau. Tận Tư Minh ngồi trên ghế, ngáp không ngừng, dần dần, những người xung quanh cũng lần lượt đến đủ. Trong số đó, đương nhiên có cả Diêu Cần. Kể từ khi Diêu Cần chuyển đến, vùng đất nhỏ yên tĩnh này của họ đã bị phá vỡ, thỉnh thoảng có người đến thăm hỏi, dĩ nhiên, họ không phải đến thăm Diêu Cần và Tô Tiểu Hàng. Diêu Cần nói chuyện với người khác, giọng nói của những người khác thì cô có thể chọn lọc bỏ qua, nhưng giọng của Diêu Cần thì lúc nào cũng rõ ràng như vậy, càng cố gắng không chú ý lại càng nghe rõ hơn. Thật là kỳ lạ, cô đang ngồi thẳng lưng, cảm thấy khó chịu, đang cố gắng không chú ý thì đối tượng lại chủ động đến gần. Đột nhiên, một hộp sữa chua nhỏ rơi xuống bàn cô, làm cô giật mình tỉnh lại. Đây là của ai vậy? Tận Tư Minh cầm sữa chua lên, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Diêu Cần phía sau. Cô ấy đang cười, miệng hơi nhếch lên, nhìn cô với vẻ tươi cười. Hương vị này khá ngon đấy, muốn thử không? Tận Tư Minh cắn môi, nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua trong tay, rồi đưa tay đặt nó lên bàn Diêu Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thích uống sữa chua. Ngồi bên cạnh, Tô Tiểu Hàng luôn chú ý đến hai người họ, thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thán. Trời ạ, Bình Bảo đúng là kiêu ngạo quá đi. Cậu lúc nào mà không thích uống sữa chua vậy? Mình sao không biết? Nhìn thấy dáng ngồi ngay ngắn của người phía trước, Diêu Cần không bận tâm, chỉ cười cười mở hộp sữa chua bị trả lại và tự uống. Tận Tư Minh đang nhìn vào sách văn, nhưng lại nghe thấy Diêu Cần và Tô Tiểu Hàng bắt đầu chia sẻ bữa sáng. Croissant nhân ham thật ngon đấy, phải không? Mình cũng thấy khá ngon. Wow, sữa chua này thật tuyệt. Waffle sữa, ngon, mật thật. Tận Tư Minh liếc nhìn Tô Tiểu Hàng, người dễ dàng bị mua chuộc như vậy, nhưng dường như đối phương không nhận ra sự bất mãn của cô. Cơ thể uốn cong như cái chảo lúa, bám vào bàn sau. Diêu Cần đưa gì thì ăn cái đó, còn cười vui vẻ như một con chó nhỏ được chủ nuôi vui vẻ cho ăn. Thật là xấu hổ quá. Tận Tư Minh xoa trán, khó chịu liếc về phía bên cạnh. Chưa được bao lâu, một giọng nữ bất ngờ vang lên trên đầu cô. Wow, cây bút của cậu đẹp quá, mua ở đâu vậy? Tận Tư Minh nhìn theo giọng nói, chỉ thấy Trần Miên Miên đứng bên lối đi cạnh cô, cúi xuống, mắt sáng lấp lánh nhìn vào cây bút bi đen trong tay cô. Cô cũng cúi đầu nhìn vào cây bút của mình, chỉ là chiếc vỏ nhựa đen đơn giản, bán theo hộp ở cửa hàng tiện lợi trong trường, một hộp chỉ có mười mấy tệ. Ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, thật sao, thế tiện quá nhỉ, tôi cũng sẽ đi mua hai cây. Cuộc trò chuyện gượng gạo đến mức Tận Tư Minh không thể tiếp tục, cô lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. À, đúng rồi, ngày mai, tức là chiều thứ sáu sau khi tan học, vài bạn sẽ đi ăn cùng nhau. Minh Bảo có muốn đi không? Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, chưa kịp từ chối thì Trần Miên Miên đã vội vàng nói thêm. Đi đi, còn không bao lâu nữa là kết thúc học kỳ rồi. Hình như cậu chưa từng đi ăn cùng mọi người lần nào, sau này có khi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tiểu Hàng cũng sẽ đi đấy. Tận Tư Minh lập tức quay đầu nhìn sang Tô Tiểu Hàng, thấy cô ấy đang ngồi vặn người trên ghế, miệng ngậm ống hút uống sữa, khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, ghế liền phịch một tiếng và được chỉnh lại, cô ấy rút ống hút ra khỏi miệng. Đúng, đúng rồi, Minh Bảo, cậu cũng đi đi, còn Diêu Cần cũng sẽ đi. Khi nói đến câu cuối, giọng cô rõ ràng thiếu tự tin. Quả nhiên, Tận Tư Minh nghe xong, mắt nheo lại hỏi. Khi nào thì đồng ý vậy? Vừa đồng ý xong, Tận Tư Minh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tô Tiểu Hàng, trong lòng cảm thấy không hài lòng. Hừ, chỉ trong chưa đầy một ngày mà đã mời Diêu Cẩn rồi. Các cậu thân thiết đến vậy sao? Đúng rồi, Minh Bảo, đi cùng chúng mình đi. Một cô gái khác đi đến, đặt tay lên vai Trần Miên Miên, phụ họa. Cô ấy đứng bên cạnh nhiệt tình mời, lại có Tô Tiểu Hàng ở trong khích lệ. Tận Tư Minh nghĩ một lát rồi đồng ý. Trước kia cô lạnh lùng với các bạn trong lớp chỉ là vì tự bảo vệ bản thân. Giờ học kỳ 2 lớp 10 sắp kết thúc. Nếu họ đã mời cô cũng có xu hướng làm hòa với mọi người, để lại một ký ức đẹp đẽ hơn. Tiết học đầu tiên tan học, Tận Tư Minh đi một chuyến vào nhà vệ sinh. Khi cô chuẩn bị đẩy cửa buồng vệ sinh, bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện của hai cô gái ngoài cửa. Ôi, cánh tay tôi đau quá. Từ khi chị Tần về, cường độ huấn luyện của đội dự bị chúng ta tăng lên nhiều lắm, đặc biệt là hai ngày nay. Hừm, hai ngày nay có chuyện gì vậy? Có lý do đặc biệt nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nữa, không phải là vì Diêu Cẩn sao? Trước tôi còn không cảm thấy gì, bây giờ mới thấy, hình như Diêu Cẩn thật sự có chút. Phải chăng những Omega xinh đẹp đều có nhiều sóng gió như vậy? Cô ấy thích chị Tần hay là Tận Tư Minh ấy? Hừm, nghe nói Diêu Cẩn không từ chối ai, có thật không? Ha ha, cái đó thì không đến mức, nhưng cô ấy rất biết cách nói chuyện. Nếu bạn không nói rõ ràng, cô ấy sẽ đối xử với bạn như bạn bè bình thường, mà bạn thổ lộ, cô ấy cũng sẽ không làm bạn khó xử. Vậy thì hay quá, không cần nói rõ, cứ bám riết lấy cô ấy cũng được lợi mà, ha ha. Nhưng mà bạn phải tìm cách lèn vào được vòng trong của cô ấy, nhưng gần đây chị Tần đã về, không ai dám làm vậy công khai đâu. Tôi còn nghe một người bạn nói, Diêu Cẩn tiêu xài cực kỳ hào phóng, đi cùng cô ấy, hầu như bạn chẳng cần trả tiền. Thật sao, tôi cũng muốn để mỹ nhân trả tiền cho tôi. Bạn nghe ai nói vậy? Là một người bạn của tôi, người đó chơi khá thân với Diêu Cẩn. Trong buồng vệ sinh, Tận Tư Minh nghe thấy những lời này, lửa giận bùng lên, cảm thấy hai alpha này thực sự quá vô liêm sỉ, nghe xong mà cô cảm thấy buồn nôn. Mặc dù trước đây cô cũng không ít lần nói xấu Diêu Cẩn, nhưng những lần tiếp xúc gần đây đã khiến cô nhận ra rằng có những chuyện không giống như cô nghĩ lúc ban đầu. Hơn nữa, một trong những alpha ngoài kia rõ ràng là biết khá rõ về Diêu Cẩn, nhưng lại có ý định lợi dụng đặc điểm tính cách của cô để chiếm tiện nghi, thật sự khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tận Tư Minh cau mày, đang định đẩy cửa ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tên mình từ miệng hai người đó. Nói thật, cái tên Tận Tư Minh này cũng thật ngang ngược, dám đụng đến chị Tần. Nhưng nghe nói cô ta cấp bậc cao lắm, bạn nghĩ cô ta có thể địch lại chị Tần không? Hừm, cấp bậc cao thì sao? Nhìn cái dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của cô ta, chắc chắn là một kẻ hèn nhát. Ha ha ha, đúng vậy, Tận Tư Minh hít một hơi thật sâu. Hai tên này thực sự khiến cô muốn nôn mửa, không chỉ sau lưng xỉ vả Diêu Cẩn, mà còn dám nói cô là kẻ yếu đuối. Cô giận dữ đẩy mạnh cửa, nhưng hình như cửa bị mắc kẹt ở đâu đó. Cô dùng lực như vậy mà cũng không đẩy được. Giờ thì cửa còn làm cô tức giận hơn. Tận Tư Minh không thể kiềm chế, vô thức nâng chân lên đá vào cửa. Bùm, một tiếng động mạnh, cánh cửa buồng vệ sinh bị đá bay ra ngoài, đập thẳng vào cánh cửa đối diện. Tận Tư Minh khẽ nhếch mép, bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa đã bị đá văng ra, rồi lại nhìn xuống đôi giày của mình. Cô hình như cũng không dùng sức mạnh lắm. Cánh cửa này chất lượng kém quá rồi. Hai alpha đang đứng trước bồn rửa tay, nghe thấy tiếng động mạnh quay lại, mắt trợn tròn khi chứng kiến cảnh cửa buồng vệ sinh bay ra ngoài. Cả hai bị dọa sợ đến mức mắt gần như rớt ra, rồi thấy Tận Tư Minh nhíu mày bước ra khỏi buồng. Tận Tư Minh, một trong hai alpha rõ ràng nhận ra cô, thấy cửa vừa bị đá bay và biểu cảm khó chịu trên mặt cô, chân run lên, vội kéo bạn mình chạy ra ngoài như chạy trốn. Vừa chạy vừa lẩm bẩm, chết thật. Mình nói Tận Tư Minh là kẻ yếu đuối, giờ tôi mới là đồ ngốc. Cách chương.